Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 264, Trần Ai Lạc địch 1, góc truyện audio.com, hoàn toàn đâm vào mặt, sau đó ầm ầm nổ tung, thủy hỏa phong ảo diệu dẫn lên uy lực vụ nổ, hoàn toàn xông vào trong đầu ác ma cũng biến thành một bãi tương. Đồng bá Tuyết Ưng lập tức bạo lui, sọ não ác ma này quá cứng rồi. Đồng bá Tuyết Ưng thất kinh, một thương cực điểm xuyên thấu của ta thế mà chưa thể đâm thủng sọ não hắn, may mắn thương pháp chuyển hóa cực nhanh, đâm vào mặt đánh chết hắn. Mình chung quy chỉ là cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình, thân thể ác ma này lại quá mạnh mẽ. Xẹt xẹt xẹt tương đương tương đương tương đương. Ác ma Đạt Bỉ Hy đứng ở nơi đó, nhưng thương thế trong đầu hắn lại đang nhanh chóng khôi phục, lỗ thủng thật lớn trên mặt cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cái gì? Đồng bá Tuyết Ưng kinh hãi, bất tử thân. Siêu phàm cũng có chỗ yếu hại của thân thể. Như trái tim, yết hầu đều là chỗ yếu hại rất bình thường, mà đầu là thật sự chí mạng nhất. Nhưng theo thân thể dần dần cường đại, yếu hại cũng sẽ lần lượt từng cái không phải chỗ yếu hại nữa, thậm chí cuối cùng thành tựu bất tử thân mà nói. Toàn thân bất cứ một chỗ nào cũng không là chỗ yếu hại nữa, thân thể cho dù bị hoàn toàn xé nát cũng có thể khôi phục lại lần nữa. Ác ma thiên phú thân thể bình thường còn khủng bố hơn so với thái cổ sinh mệnh. Dựa theo tình báo Hà tộc phát hiện về ác ma ghi lại, như trong tứ giai ác ma, đã có đại khái 2/10 nắm giữ bất tử thân. Mà ngũ giai ác ma càng có hơn phân nửa đều đã nắm giữ bất tử thân. Ác ma cấp bán thần, càng là con nào cũng nhất định là bất tử thân. Ác ma cường đại này, hiển nhiên ở trên thân thể tu hành rất mạnh, đạt tới cảnh giới bất tử thân. Tướng quân, cứu mạng, ý thức ác ma Đạt Bỉ Hy xuyên thấu qua bảo vật đưa tin của mình lập tức cầu cứu. Hạ tộc có vòng tay đưa tin, mà ở Hắc Ám Thâm Uyên, nơi đó có vô số ma thần, ở luyện chế vật phẩm thần khí các phương diện so với hạ tộc mạnh hơn không biết bao nhiêu. Các ác ma tầng dưới chót này không có binh khí cường đại, nhưng bảo vật đưa tin vẫn phải có. Đạt Bỉ Hy, chuyện gì, có siêu phàm hạ tộc ta không phải đối thủ của hắn. Ác ma Đạt Bỉ Hy lo lắng vô cùng. Hắn là ai? Là Đông Bá Tuyết Ưng, hắn tên Đông Bá Tuyết Ưng. Ác ma Đạt Bỉ Hy liên tục khát cầu tướng quân cứu mạng. Tuy thương thế ở đầu còn chưa khôi phục, nhưng hắn vẫn cầm chiến phủ sừng châu cực lớn cố gắng muốn ngăn cản. Nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ có một chiêu giống giận này có chút uy hiếp với Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng hiện tại lỗ thủng thật lớn trên mặt chưa hoàn toàn khôi phục căn bản không giống được. Rầm rầm rầm, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển cực điểm xuyên thấu bao vây hắn, lần lượt ra thương. Mặt hắn nổ tung một lần nữa, yết hầu bị đâm thủng ra, gãy rời. Hai cánh tay cũng bị đâm ra lỗ thủng cực lớn. Có lẽ ác ma Đạt Bỉ Hy này sọ não cực kỳ cứng rắn, sừng ác ma cũng rất cứng, nhưng cơ nhục làn da lân giáp trên thân thể tầm thường là không ngăn được trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng. Hầu như trong nháy mắt trên người hắn xuất hiện lượng lớn lỗ thủng, hai cánh tay trực tiếp rơi xuống. Tướng quân cứu mạng, ý thức của ác ma Đạt Bỉ Hy xuyên thấu qua bảo vật đưa tin, sốt ruột cầu cứu. Bất tử thân, không có nghĩa là sẽ thật sự không chết. Như ác ma cấp bán thần lúc trước, không phải đều bị các bán thần hạ tộc nhân loại diệt sát. Hiện tại ác ma Đạt Bỉ Hy hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể bị trà đạp cuối. Góc truyện audio.com, cùng nhất định sẽ chết. Hừ, Đồng Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó, siêu phàm đấu khí màu lửa đỏ trong cơ thể như vô số sợi tơ bay ra, phân biệt quấn quanh ở đầu lâu ác ma, cánh tay ác ma, chân ác ma. Toàn bộ thân thể ác ma bị phân cách lại bị siêu phàm đấu khí chấn áp, căn bản không thể nối liền cùng một chỗ nữa. Thằng này khá, thân thể cũng đã thành bất tử thân, lực lượng cũng mạnh mẽ. Đồng Bá Tuyết Ưng nói thầm, mình từ đầu tới đuôi không dám tiếp của y một dìu, siêu phàm thánh cấp đỉnh phong bình thường gặp hắn chỉ sợ cũng thiệt thòi lớn, may mắn cực điểm xuyên thấu của ta. Cực sở trường ở trên thân thể xuyên thấu không gian, khiến ta luôn nắm giữ chủ động, cũng may mắn lần này kiếm được tinh thạch hỏa vân thương. Nếu không, chỉ sợ lân giáp của hắn cũng đâm không thủng. Mặt ngoài thân thể ác ma này có một tầng hào quang lửa đỏ, chính là quy tắc ảo diệu thể hiện, lại thêm lân giáp ngoài thân. Nếu không có tinh thạch hỏa vân thương, quả thật đâm không thủng, mặc dù có bán thần khí này, ít nhất đầu lâu ác ma cũng không thể nào đâm thủng, có thể thấy được thân thể mạnh mẽ. Xa xa, Ô Vân Hỏa Ma Thần đứng ở giữa không trung xa xa nhìn, vừa rồi Đông Bá Tuyết Ưng và ác ma Đạt Bỉ Hy nháy mắt giao chiến sinh ra sóng xung kích quá khủng bố, giao chiến cấp độ thánh cấp đỉnh phong, lực đánh nào phải hình chiếu thế giới chỉ mới, phàm nhân cực hạn này của hắn có thể thừa nhận. Cho nên hắn đã sớm chạy rất xa, nhìn thấy xa xa một mảng ầm ầm ầm, hiển nhiên dư âm bọn Đông Bá Tuyết Ưng chiến đấu thổi quét chung quanh từng lần một, toàn bộ nội thành bảo của thành bảo kia đều đã thành phế tích, ngoại thành bảo cũng hơn phân nửa số khu vực hoàn toàn sụp đổ, khu vực còn lại cũng rạn nứt khắp nơi. Không thấy rõ, Âu Vân Hỏa Ma Thần lo lắng muốn biết động tĩnh chiến đấu, nhưng hắn căn bản không thể tra tình huống chiến đấu chi tiết. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng một cấp độ này giao chiến quá nhanh. Thời gian nửa nhịp thở cũng chưa đến, chiến đấu đã dừng lại, không xuất hiện sóng xung kích khủng bố kia nữa. Hả, Âu Vân Hỏa đã thấy rõ hình ảnh xa xa. Ở trong phế tích ở dưới khói bụi tràn ngập, thân thể ác ma Đạt Bỉ Hy vỡ vụn ra, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở một bên, vô số sợi tơ siêu phàm đấu khí màu lửa đỏ hoàn toàn trấn áp mỗi một bộ phận thân thể ác ma đang vỡ vụn. Thua rồi, Âu Vân Hỏa không thể tin được ác ma Đạt Bỉ Hy thế mà thua một siêu phàm hạ tộc thánh cấp sơ kỳ trẻ tuổi như thế. Giờ khắc này hắn thật sự không muốn tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận tất cả trước mắt. Nhưng, sự thật như thế, là một ma thần cường đại ở trong hắc ám thâm uyên có thể leo lên đến một đỉnh phong đủ cao, thậm chí có thể ở thế giới vật chất truyền bá tín ngưỡng, không muốn nữa, cũng vẫn lập tức tiếp nhận tất cả cái này. Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ cần ngươi giúp ta một lần, ta cho ngươi 10 vạn cân nguyên thạch. 10 vạn cân, Âu Vân Hỏa trực tiếp truyền âm, thanh âm hắn quỷ dị khó lường trực tiếp vang lên ở trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng. 10 vạn cân, Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu cũng thấy được Âu Vân Hỏa ma thần xa xa giữa không trung. Lúc trước đã hoài nghi, hiện tại thế mà đồng ý bỏ ra 10 vạn cân nguyên thạch. Làm thâm uyên ác ma thủ hạ ở thế giới hạ tộc thực lực lại yếu, muốn chuẩn bị 10 vạn cân nguyên thạch là phi thường khó. Nếu xuyên thấu qua thời không thần điện vận chuyển 10 vạn. gocchuyenaudio.com, cân nguyên thạch tiến vào cái giá phải trả cũng phi thường kinh người. Cách chương.